hai gầy. Bạn có thấy những mảnh vỡ đang thì thầm bên tai? Phải chăng cái cách ta vỡ tan tình nghĩa ta đã sống thế nào? Phải chăng cái cách ta đứng lên tình nghĩa ta sẽ sống ra sao? Bạn có thấy những giạt nước đang hình thành trên vai gầy? Bạn có thấy những mảnh vỡ đang thì thầm bên tai từng ngày? Phải chăng cái cách ta vỡ tan tình nghĩa ta đã sống thế nào? Phải chăng cái cách ta đứng lên tình nghĩa ta sẽ sống ra sao? Phải sống ra sao?